Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, chương 27. Côn trùng Patty vội vã đảo qua, phát hiện Lý Giai Ngọc đã hoàn toàn triệu hồi ra băng luân hoàn. Tướng mạo từ tiểu bạch kiểm biến hóa thành đại soái ca. Bất quá cái này đẹp trai, có chút trung tính biến hóa. Nếu như thay nữ trang, ước đoán không ai sẽ cho rằng hắn là cái nam tính. Cấp độ truyền kỳ băng luân hoàn khác, Lý Giai Ngọc bây giờ còn chưa năng lực tùy ý thao túng. Lời nói khó nghe, hắn ngay cả cung cấp bên ngoài chiến đấu năng lượng đều không lấy ra được. Băng luân hoàn tuy là có thể hấp thu trùng tinh bên trong năng lượng tới chống đỡ chiến đấu, nhưng dù sao tuyệt đại bộ phân lực lượng đều bị phong ấn. Trùng tinh có thể nói là nhân loại ban đầu đề thăng thể chất tốt nhất, nhất đơn sơ biện pháp. Cái này mặt thế vừa mới bắt đầu, trùng tinh là cỡ nào quý giá tự nhiên không cần nói nhiều. Cầm băng luân hoàn, thực lực là có thể đại phúc độ tăng. Ngay cả trước Diệu Võ Dương Oai côn trùng, ở Lý Giai Ngọc trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng, hay là có người bị cắn bị thương rồi. Kurumi không ở đi quan tâm Lý Giai Ngọc. Hắn chỉ cần triệu hồi ra băng luân hoàn. Ở trong sân trường chỉ cần không bị côn trùng vây công, hầu như cũng không sao nguy hiểm. Ngoại trừ nữ nhân cây tử đằng, hiện tại nên lo lắng. Nhưng là chính cô ta à, mấy chục con côn trùng thấy không coi là nhiều. Huống chi là này phòng ngự vô cùng mảnh vụn kịch độc chi chu. Ở cự ly xa trống trải giải đất, chúng nó đối với Kurumi mà nói, nhất định chính là tốt nhất bia ngắm. Vận khí tốt thời điểm, thậm chí có thể một thương mang đi ba cái. Nhưng mà, đây hết thảy đều không phải là nên lo lắng địa phương. Mà là, làm như thế nào đi trước Lý Giai Ngọc bên kia giáo học lâu? Hay là chờ bọn họ tới cứu? Không phải. Kurumi cũng không có cái ý nghĩ này. Cái kia sơ cấp thợ săn huân chương, quấy nhiễu nàng đáy lòng trực dương dương. Trước thế giới cách này ngoạn ý thực sự chênh lệch quá xa. Nhưng thế giới này cũng không nên quá dễ dàng. Nhất giai trở lên côn trùng, một vạn đâu, nếu có thể đến cấp độ truyền kỳ, không phải là phất tay một cái chuyện sao? Bất quá đến khi đó, dường như cũng không dùng được hay là huy chương thêm được rồi. Nhưng nếu như không sai, cái này huân chương sẽ có trọn vẹn, đoán chừng phải tích lũy thu được, bằng không làm cái, sơ cấp, làm cái gì? Đây cũng là chủ thần trước sau như một phát niệu tính. Mặc dù không biết phía trên huân chương đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính, nhưng bây giờ vẫn là đàng hoàng liệp sát côn trùng a. Trong sân trường côn trùng sớm muộn cũng sẽ bị Lý Giai Ngọc bọn họ thanh lý một lần. Không bằng làm cho Kurumi trước giúp bọn hắn giảm bớt một cái nhiệm vụ nặng nề lạc tương đương. Tuy là bị Kurumi đánh chết côn trùng, đại bộ phận đều lấy không được trùng tinh, não hạch. Bất đắc dĩ kịch độc chi chu thực sự nhiều lắm, na gần phân ra một ít nhánh đều nhiều như vậy. Thiên biết chúng nó được bao nhiêu chạy vào Lý Giai Ngọc bên trong phòng học. Cái này có chút tan vỡ à, giống như mặt hắc loại này vị diện, lẽ nào chủ thần còn có thể điều chỉnh hay là độ khó? Còn là nói, thế giới ý thức tu chỉnh, không ngừng xạ kích, phía dưới trên xi măng. Một bãi nhỏ trùng huyết, phảng phất tự cấp trên đó sắc, tuy là kia cụ nghệ thuật cảm giác, nhưng Kurumi không thưởng thức nổi, giáo đồng thấy đều có thể tức điên, có thể bọn họ đã chết ở tại côn trùng miệng dưới. Na đều nói bất định, có chút tan vỡ côn trùng làm cho Kurumi sờ không tới đầu óc. Thiên biết đến phía sau còn sẽ có biến hóa gì. Ở bắn chết toàn bộ kịch độc chi chu sau, súng ống trên đánh, thư kích trong kính đúng dịp thấy Tôn Vi Vi lôi kéo Lý Giai Ngọc một màn. Kurumi kết ra khóe miệng, cái này, vậy là cái gì xáo lộ? truyền kỳ vũ khí băng luân hoàn nơi tay. Không có bất kỳ côn trùng có thể chống nổi Lý Giai Ngọc thuận tay một đao. Rõ ràng nhiều như vậy, kịch độc chi chu chạy vào hắn trong phòng học hoàn toàn chính xác cũng chẳng có bao nhiêu. Ở cứu lại mấy người tính mệnh sau đó, trong phòng học côn trùng đều bị hắn sát lục không còn. Mọi người bất khả tư nghị nhìn hắn, Lý Giai Ngọc không chút nào không có cảm nhận được mình biến hóa. Trong tay truyền kỳ vũ khí, cho Lý Giai Ngọc đầy đủ sức mạnh, khắp nơi vị toàn diện đề thăng, cho dù là châu nghé tử đại nhỏ hồng đính giáp trùng. Chính diện đòn đánh đều có thể dễ như trở bàn tay treo lên đánh nó. Mà Kurumi bên kia vẫn còn ở không tách ra thương xạ kích. Trên xi măng lục sắc huyết hoa từng cái bạo liệt ra, làm cho Lý Giai Ngọc gấp gáp ở trong lòng. Các ngươi đi trước lầu 13, ta muốn đi cứu Kurumi. Tôn Vi Vi trong lòng cả kinh. Lầu 13, lầu 6 cách này trông vẫn là rất xa. Không cần phải nói, phía trên côn trùng nhất định không ít. Bài trừ rơi Lý Giai Ngọc, nhìn lại bọn họ bên này nhân viên chiến đấu. Chết tử thương tổn thương, cho dù có na vượt quá khoa học lẽ thường thần kỳ não hạch trị hết. Nhưng nhất thời nửa khác cũng tốt không được. Như vậy đi tới, tùy tiện gặp phải một đầu hồng đính giáp trùng, các nàng chẳng phải là một con đường chết. Hơn nữa phòng học cách này đống lầu túc xá có thể tuyệt không gần. Nhiều như vậy côn trùng, Lý Giai Ngọc hắn có thể khiêng xuống tới sao? Một bà kéo lấy tay áo của hắn. Ngươi không thể đi. Lý Giai Ngọc cau mày một cái, trong lòng có chút không thích. Cho ta cái lý do. Nàng mạnh hơn ngươi nhiều. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đến bên kia có thể hay không thụ thương? Nếu như ở trở thành của nàng liên lụy làm sao bây giờ? Nếu như không có nghe rõ Tôn Vi Vi phía sau theo như lời. Liền một câu kia, nếu như ở trở thành của nàng liên lụy làm sao bây giờ? Khơi dậy Lý Giai Ngọc đời trước hồi ức. Đúng vậy, nếu như ở liên lụy nàng làm sao bây giờ? Ân, Giai Ngọc ngươi nói cái gì? Tôn Vi Vi cũng không có nghe rõ hắn lẩm bẩm. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngừng một hồi tiếng thương vang lên lần nữa. Lý Giai Ngọc tại chiều ký túc xá lầu 6 bên kia nhìn lại. Đã nhìn không thấy Kurumi thân ảnh, ngược lại có vài đầu lưu toan trùng hướng bên kia bay đi. Cắn răng, đi, chúng ta đi lầu 13. Kurumi chứng kiến Lý Giai Ngọc bên kia cũng không lo ngại. Đã nghĩ trực tiếp nhảy xuống, ngoài túc xá điều hòa thùng máy liền trở thành tốt nhất đặt chân. Một lần nữa thay băng đạn, vừa định đem mộ sắc thần tinh thu vào không gian ba lô. Lưu toàn trùng dĩ nhiên hướng nàng bên này bay tới. Thiên nột, ngày hôm nay đây là thế nào? Cái này côn trùng từng đợt hướng ta bên này tới. Các ngươi đi tìm nhân vật chính a. Mặc kệ Kurumi ở làm sao nhổ nước bọt, lưu toàn trùng nhóm cũng sẽ không đổi một phương hướng đang bay đi. Chúng nó đã coi trọng cái này trắng noãn nhân loại. Phanh, thử thử tương đương, sách. Thật phiền phức, ở mộ sắc thần tinh trước mặt, hầu như không có gì lực phòng ngự lưu toan trùng trong khoảnh khắc đã bị đánh bạo nổ. Kết quả theo hắn trong người trực tiếp tuôn ra một nồng độ cao axit sulfuric. Ngay cả đạn, đóng băng, thuộc tính cũng vô pháp ngăn cản. Axit đậm đặc văng đến bảo vệ trên cửa sổ, trung không ống tuyếp bị trong nháy mắt hòa tan. Còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới lộ chán ghét dịch thể. Nếu là chân chính ma pháp viên đạn, sợ rằng bắn chúng nó trong nháy mắt, đều có thể đem đồ chơi kia biến thành khúc côn cầu. Sau đó té nát bấy, không lọt ra một điểm axit đậm đặc. Nhưng này phổ thông viên đạn, cho dù trải qua mộ sắc thần tinh lên gia trì, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Thậm chí có thể nói căn bản không có. Rơi vào đường cùng, vừa lui bên xạ kích, có thể lưu toan trùng nhưng không thấy giảm thiểu. Ngược lại càng tụ càng nhiều. Mã Đinh giày dẫm ở kịch độc con nhện trên thi thể. Có khói trắng mạo khí. Đây là trong cơ thể nó độc tố xảm tạp huyết dịch hủ thực tính. Hoàn hảo tầng lầu này cũng không có cái khác côn trùng. Kurumi hiếp phía thang lầu chạy đi. Sách, đây coi là cái gì? Đê đẳng trùng tộc tụ hội. Phía dưới thang lầu đã bị rậm rạp chằng chịt kịch độc chi chu ngăn chặn. Vẫn còn ở không ngừng leo lên trên. Phía trên còn có lưu toan trùng bay tới bay lui. Coi như là hình thể khổng lồ hồng đính giáp trùng đều phải tị kỳ phong mang. Trên hành lang cửa sổ, phía dưới bò đầy kịch độc chi chu. Còn có mấy con liêm đao bọ cánh cứng đập cánh mà bay. Lấy tay mảnh đạn, đồ chơi kia nhưng là phản xe tăng. Nếu như tạc một cái, không được, có thể hay không tránh thoát văng lên dịch thể trước không nói. Chỉ là số lượng nhiều như vậy, sử dụng lựu đạn tuyệt sẽ không thiếu. Nếu như trên đất bằng cũng cho qua, nhưng túc xá này lầu, tuyệt đối sẽ sập, không có cách nào. Nhìn sắp xông tới trùng quần, Kurumi khẽ cắn môi, hướng lên trời đài chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.